Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược nội dung phần 76 đã được giới thiệu trong chương trình tuần trước. Thưa quý vị và các bạn, sau khi dặn dò và chia tay năm tướng Đinh Điền, Lê Hoàng, Nguyễn Bạch, Trình Tú và Chu Kỷ Toàn, thì quân sư Lê Thảo rời Đằng Châu trở về gặp Đinh Đồng Chúa hội nghị cùng các tướng bàn việc quân. Đinh Đồng Chúa giao mọi việc cho Lê Thảo đưa binh trở về. Tướng Quách Nghiệp Đường cùng Đinh Lão, vợ chồng thần y Hồ Xích Tú đem dân chúng trở về thành sau khi lánh giặc. Đinh Đồng Chúa cho thu gom tử sĩ chôn cất rồi làm lễ tế mộ tập thể và cho cả tướng Đoàn Phúc Hải. Về đến Hoa Lư, Đinh Bộ Lĩnh mở Hoa Lư đại hội để bàn việc lớn thiên hạ. Điều trước tiên trong hội nghị là tất cả mọi người đều ghi nhận công lao to lớn của quân sư Lê Thảo. Hoa Lư đại hội sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần 77 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Nguyễn Phúc. Men rượu ngấm làm ấm lòng các tướng buổi sương giáng ở núi rừng lành lạnh. Quân sư trịnh trọng: Bẩm đồng chúa đã yêu mà sai tôi lo liệu. Việc chung tôi không dám chối từ. Chỉ xin được đồng chúa và các tướng đừng quá khen. Chỉ nên tin cẩn tôi là được. Rượu lại nghiêm dò, Đinh Lão bảo: Hội nghị Hoa Lư quan trọng thế này, tiếc còn thiếu năm tướng bận việc ở Đằng Châu. Quân sư mỉm cười đáp: Bẩm tiên sinh, năm tướng cũng vào uống rượu bàn việc ngay bây giờ đấy ạ. Lời nói của quân sư không ai là không ngạc nhiên. Đinh Lão ngẩn người, tài vừa đặt chén rượu xuống bàn chưa kịp nói, các tướng còn ngẩn người đã thấy quân vào trịnh trọng vòng tay trước đồng chúa. Bẩm đồng chúa, các tướng Lê Hoàng, Nguyễn Bạch, Trịnh Tú, Chu Kỷ Toàn, Đinh Điền đến trước doanh xin vào nghe lệnh. Đồng chúa, các tướng lặng người. Quân sư khoát tay cho quân lui ra, rồi đích thân quân sư đứng dậy xin phép đồng chúa ra đón các tướng vào. Lát sau, quân sư cùng năm tướng vui vẻ bước vào. Tướng nào cũng chiến bào tề chỉnh. Năm tướng tới trước đồng chúa lại chào. Đồng chúa vui quá, liền bảo: Các ông chắc cũng có phép cưỡi mây hay sao? Quân sư vừa dứt lời là các ông đã về tới trước doanh rồi, là thế nào? Cả hội náo nhiệt, các tướng xúm lại hỏi han năm tướng. Hồi lâu, hội nghị mới lại tề chỉnh. Quân sư nói: Bẩm đồng chúa, chẳng qua các tướng về đúng lúc, cũng là vì tôi vẫn thông tin đều đều với các ông ấy đấy ạ. Mọi người lúc ấy mới vỡ lẽ, quân sư mỉm cười tiếp. Thế là Hoa Lư hôm nay mở đại hội, không thiếu một ai, việc chung chẳng ai là không biết. Việc mai sau, mỗi người một phần trách nhiệm. Hoa Lư ta định liệu thế nào, ác không thể để bên ngoài biết được. Các tướng chắc cũng hiểu như vậy. Các tướng im lặng, đồng chúa nghiêm giọng: Đã hẳn là phải giữ kín. Mọi người xem nhau như anh em cả. Một lời nói ra, một cử chỉ làm ra, đều có liên lụy đến nhau, có thể làm hỏng việc lớn. Các tướng cần phải thận trọng. Quân sư tiếp lời: Bẩm đồng chúa, năm tướng ở Đằng Châu về rồi. Việc Đằng Châu thế nào tôi xin được trình bày trước đã. Mọi người chăm chú đón nghe. Quân sư hướng tới năm tướng hỏi: Các ông ở Đằng Châu đã được thêm tin gì về việc sứ quân phạm phòng ác sắp sang Hoa Lư ta không? Tướng Lê Hoàng thưa: Thưa quân sư, cho đến lúc tôi lên đường, bí mật về đây theo lệnh quân sư, thì Đằng Châu vẫn không có gì khác lạ cả. Quân sư gật gù, ra vẻ hài lòng, rồi nói: Bẩm đồng chúa, từ ngày binh ta từ Đằng Châu về, tôi vẫn bí mật liên lạc với năm tướng của ta. Các ông ấy cũng lại làm quen được với nhiều nhân vật Đằng Châu, mua chuộc được họ. Riêng phần văn sĩ mặt trắng Tôn Phủ Nghi thì đã bí mật về với Hoa Lư ta. Y lúc nào cũng ôm giấc mộng đoạt Đằng Châu hai Phạm Bạch Hổ, rồi nhờ tôi cướp cả thiên hạ. Y vịnh việc ngày xưa, y nằm mơ thấy cưỡi con cốc đen bơi trong suối mát mà ngao du. Lại có kẻ thầy bói bảo rằng điềm ấy sao thế nào cũng làm chủ cả thiên hạ. Vì thế ngày nay y mới mờ mắt mưu toan những điều sằng bậy. Tôi nhân đấy mà sai bảo y. Tôi lại liên lạc được với đại tướng Trấn Giang của Đằng Châu là Nghi Bá Tường. Tường thường bị sứ quân nghi ngờ vì lầm phải lời gièm pha. Tôi làm cho Tường nghi ngờ trong lòng đến khi Thái Đằng Châu có biến, ác thế nào cũng cầu cứu đến ta, để được nghe khuyên bảo. Lúc ấy ta sẽ khuyên y nên giúp Tôn Phủ Nghi. Thế là Phạm Bạch Hổ sang Hoa Lư sẽ không còn đường trở lại Đằng Châu. Mà Đằng Châu thì lại do bọn Phản Phúc tạm thời làm tay sai giữ đất cho ta. Cho nên khi ta ra tay, lấy cả thiên hạ, thì bọn ấy cũng sẽ tự chúng nó tiêu diệt lẫn nhau. Mọi người nghe quân sư nói, thảy đều kinh hãi ngạc nhiên. Không ai ngờ được rằng, trong lúc Hoa Lư liên miên mở hội mừng thắng trận, thì quân sư lại làm được những việc ghê gớm như thế mà chẳng ai hay. Đổng chúa quay sang quân sư mà rằng, quân sư hành động như quỷ thần, tôi ở bên cạnh mà có thấy quân sư đi lại lúc nào đâu, sao lại có thể làm đến như vậy được? Quân sư tươi cười, dân, tôi trộm lệnh đổng chúa dàn xếp mọi việc ở Đằng Châu. Lúc này ta được Tôn Phủ Nghi, Nghi Bá Tường, Đằng Châu đều nghe lời họ Tôn khuyên bảo, lại nể nang nhất là họ Nghi. Tới lúc thuận tiện thì đại tướng tổng quản sẽ là người đứng lên để đánh bọn phản nghịch. Tướng tổng quản Đằng Châu là Chu Trạch Vương, là người rất trung nghĩa, được thêm tướng Phát Đức Vật, thường vẫn nghi ngờ Hoa Lư ta mưu toan hại Đằng Châu. Thế nào hai tướng ấy cũng cố ra sức dẹp loạn. Nhưng ta có năm tướng đợi sẵn, quân Hoa Lư sẽ lấy cớ Đằng Châu có biến mà điều động loanh quanh, làm dướng chân các tướng họ Chu, họ Phát, để cho bọn họ Nghi đoạt được Đằng Châu. Lúc ấy, năm tướng của ta một mặt cứ trấn giữ các nơi trọng yếu, một mặt ta đưa tin cho bọn làm phản hay là rút quân Phạm Bạch Hổ ở Hoa Lư cầu cứu đổng chúa, binh Hoa Lư sắp lên đường dẹp bọn phản nghịch, thế là Đằng Châu ta chỉ giơ tay là lấy được. Còn sứ quân Bạch Hổ ta giữ lại ở Hoa Lư, nói thác đi là Hoa Lư sẽ mang quân giúp dẹp phản nghịch, nhưng lại bảo rằng các sứ quân khác đang sắp sửa khởi binh cả, rồi chung chinh trì quán, đợi cho các nơi có thịnh sự là ta gấp lo việc ta. Sứ quân Đằng Châu không còn nơi nào về nữa, tất đành xin ở lại với ta. Lúc ấy ta có cớ lấy Đằng Châu, rồi tiến ra ngoài thiên hạ. Các tướng nghe quân sư luận việc, phấn khởi khoan khoái lắm. Đổng chúa bảo, thế quân sư định liệu đến lúc nào ta có thể lấy được Đằng Châu, rồi mở đường tiến ra ngoài thiên hạ được? Quân sư suy nghĩ, rồi ngẩng đầu lên đáp, bẩm đổng chúa, đấy là việc lớn nhất của thời nay. Vấn đề ấy chỉ sai một chút xíu, cũng đủ làm cho đại cuộc tất hỏng cả. Đại hội Hoa Lư này hệ trọng hơn cả là bàn về việc ấy đấy. Quân sư ngừng nói, nhìn khắp anh hào Hoa Lư một lượt, rồi thông thả nói. Thiên hạ nổi lên khắp cõi Giao Châu, thời thế bây giờ mọi người thấy thế nào? Không ai đáp lời quân sư, mọi người nín lặng ra chiều suy nghĩ lung lắm. Lát sau, Đinh Lão trang trọng vuốt chòm râu đen mà rằng, ổ lòa đổ nát, anh hùng trong thiên hạ ai mạnh là được cả. Xưa nay việc đời vẫn là như vậy, tôi chắc là Giao Châu ta cũng không có gì khác. Quân sư vẫn chẳng nói, đợi đổng chúa xem ý kiến thế nào. Đổng chúa ngồi thẳng người trên ghế, hai vai mở rộng thật uy nghiêm. Đổng chúa bảo, nếu cứ như tôi, thì ngay từ đầu tôi đã ra binh. Lại nếu được cái đà thắng binh triều, ác tôi cướp luôn Đằng Châu mà tranh hùng với thiên hạ. Còn bây giờ nghe lời quân sư dàn xếp mọi việc, tôi chưa biết phải hành động thế nào. Bẩm đổng chúa, trong thiên hạ kẻ nào khỏe là tất được, điều ấy quả không sai. Nhưng bây giờ ai là người khỏe đây? Hoa Lư ta đủ sức để đánh vài nơi, nhờ đấy mà bồ thêm sức, nuôi thêm lực, ra thiên hạ với cái kế nước loan cát lở, ác cuối cùng cũng có thể xong đại nghiệp. Nhưng thiên hạ không phải là ngồi yên đợi ta đến giết. Dễ chăng hệ trọng hơn cả là cái Hòa Phương Bắc. Nếu không khắc chế được, thì biến động ở Giao Châu sẽ giúp Bắc Phương xua quân đánh chiếm. Tới lúc ấy, công lao mở đầu tự chủ của hai Bà Trưng, đại công của Ngô Quyền phá Nam Hán trong chớp mắt quá thành uổng cả. Giả sử ta ra binh, làm cho Bắc Phương gấp rút xuống tay như thế. Hỏi rằng cái tội lớn làm mất nước ấy, ghi trong lịch sử về sau, ai gánh chịu? Cả hội nghị nín thở, mỗi lời quân sư nói ra là một lời thật nghiêm trọng, liên hệ đến cả vận mệnh cõi Giao Châu, chứ chẳng còn là việc nhỏ của mỗi sứ quân nào nữa. Không ai dám hé môi bài bác điều gì, tất cả chỉ nín lặng đợi nghe nữa. Quân sư nói tiếp, Cho đến ngày nay, Bắc Vương với Đại Lương đổ nát, Loạn Lạc còn gấp 10 giao châu ta. Nhờ thế Bắc Vương chưa có thời giờ rảnh rang để xem xét việc phương Nam. Ta nhân đấy còn kịp lo liệu mọi mặt. Kể từ niên hiệu Hội Xương nhà Đường, nước Tào sai Vũ Hồn lĩnh chức thứ sử giao châu. Vũ Hồn tinh giỏi môn địa lý, chọn Đường An là quý địa để ở, toàn tính gây dựng cho con cháu ở Lạp Trạch, Khả Mộ, thế đất ngàn năm văn học cầm mệnh nước. Thì từ đấy đến nay, phương Bắc tuy vẫn có cái danh là nhận triều cống của ta, nhưng sự thật thì chưa có thời giờ xem việc giao châu ta. Nhân đấy việc Ngô Dương Quyền phá quân Nam Hán, bắt giết thái tử Hoàng Thao, khiến cho Hán chủ chỉ dám khóc chứ không dám cử binh Nam phạt, cũng là nhờ cái mai Bắc Vương có loạn. Ngày nay cũng thế, loạn thập quốc làm rung chuyển khắp nơi. Nhưng không phải vì thế mà Bắc Vương không còn giấc mộng bức hiếp giao châu ta. Loạn thập quốc, ác trước sau cũng tàn. Kẻ anh hùng gồm thâu thiên hạ, trước sau cũng lại dòm ngó phương Nam. Lúc ấy ta phải đủ sức mạnh, trăm dân phải ấm no sung túc, kỷ cương đã phải vững bền, mới có sức đương cự. Còn bây giờ, giả sử Nam Tấn Dương dạo nọ, bị ta thẳng tay chém giết, giao châu không có chủ, sao lại chẳng động đến Bắc Vương? Lúc ấy Bắc Vương lấy cớ giao châu có loạn, sai một tướng thống lĩnh vài chục vạn quân Nam phạt. Thì tự hỏi, 12 sứ quân, ai là người đứng ra dẹp loạn trong, đánh lui được giặc ngoài? Hay là lúc đấy giao châu ta lại mất vào tay nước Tào rồi? Vì thế tôi mới phải thả cho Nam Tấn Dương về Cổ Loa, lại phải mời Động Chúa xuất hiện ở Đằng Châu, để cho thiên hạ tưởng rằng Đằng Châu với ta liên kết, không dám cử sự, chẳng dám kinh động đến Nam Tấn Dương trên đường về Cổ Loa. Nhưng tôi vẫn ngại một điều là giao châu đại loạn, tất triều đình phải ra sức đi dẹp. Hãn hoặc Nam Tấn Dương là tay cương cường, lúc xông pha trận mạc, nhỡ chỉ một mũi tên cũng đủ đoạt mệnh. Lúc ấy tình thế gấp rút, ta có kịp ra tay để vừa dẹp được loạn trong, lại vừa chuẩn bị đỡ được giặc ngoài hay không? Quân sư ngừng nói, bây giờ mọi người mới hiểu tại sao quân sư đã dây chặt được Nam Tấn Dương, mà lại cứ mềm mỏng tìm đường cho Nam Tấn Dương an toàn mà về Cổ Loa. Cả hội trường trăm mắt nhìn vào quân sư, không ai là không khiếp phục quân sư nhìn việc lớn. Động Chúa chậm rãi hỏi, đành rằng ta phải giữ Nam Tấn Dương để giữ lấy cái thế bình thường của giao châu ta đối với phương Bắc. Nhưng quân sư định liệu đến lúc nào thì ta có thể lấy được thiên hạ? Quân sư hai mắt rực rỡ nhìn các tướng một lượt rồi đáp, có hai đường để ta lấy thiên hạ. Một là nhân lúc này vị anh hùng Bắc Vương là Triệu Khuôn Dẫn còn đang lận đận, ta cướp thời cơ mà ra tay. Thì nếu sức ta đủ mạnh, đánh bại các sứ quân trong 5-7 tháng hay 1 năm, đập đổ được Ngô triều đã đổ nát thì hay nhất. Nhưng Động Chúa ngồi thẳng dậy hỏi ngay, nhưng quân sư thấy thế nào? Bẩm, sức ta chưa đủ đánh thiên hạ, ấy là còn phải đề phòng thiên hạ thấy nguy đứng lại với nhau cùng đánh ta nữa mới nguy. Giả chăng Ngô triều đổ nát, nhưng còn đủ uy tín để gọi thiên hạ cùng theo về đánh dẹp ta. Chính vì Ngô triều không biết dục lòng người, chẳng biết dựng thời thế, cho nên mới tan nát như bây giờ. Ta phải đợi thiên hạ cấu xé nhau, triều đình đến đám giặc cỏ cũng chẳng coi vào đâu, lúc ấy ta mới ra tay được. Còn đường thứ hai? Bẩm, đường thứ hai là ta một mặt bồi dưỡng sức lực, chuẩn bị mở mang ranh giới, một mặt ra mưu bày kế, dàn xếp để cho thiên hạ náo loạn. Tất cả đều phải hành động đúng theo ý muốn của ta. Cho đến lúc nào cả giao châu biến động theo ý ta, ấy là lúc ta đứng dậy dương vai mà thu thiên hạ. Hội nghị không ai nén được nữa, nhất loạt thở phào một hơi dài. Ai cũng tưởng như vừa trải qua một cơn thử thách lâu dài đến nặng cả ngực, bây giờ mới thở ra được. Hội nghị lao sao, Đinh Lão gật gù, vuốt chòm râu đen nhánh. Động Chúa hân hoan, nhưng vẻ mặt không giấu được nét băn khoăn. Các tướng thì thầm về quân sư. Lát sau, Động Chúa hỏi thêm, như vậy, quân sư chọn con đường thứ hai? Quân sư mỉm cười hỏi lại, giả sử Động Chúa chọn con đường thứ nhất, thì ta gặp phải khó khăn ở những đâu? Động Chúa ngẩn người, thật chẳng biết khó khăn sẽ ở chỗ nào, đành nhẹ lắc đầu rồi mỉm cười đáp, thật tôi thấy khó khăn thì nhiều lắm, nhưng bảo nó rõ xem khó ở đâu, khó ra sao, thì tôi không biết nói thế nào cho được. Quân sư lại quay sang các tướng hỏi, còn các ông, ý các ông thế nào? Các tướng đều cười, mỗi người lao sao một lời. Nói chung lại thì mọi người đợi để nghe quân sư giảng diệt định mưu. Quân sư nói tiếp, thật ra ta chọn con đường thứ hai thì có hơi lâu một chút, nhưng lúc đã ra tay thì nhất định thu xong thiên hạ. Cùng lắm chỉ một năm là hoàn thành đại công. Tôi trụ liệu, giữa lúc ta còn đang dàn xếp, đưa cả thiên hạ vào hành động theo đúng ý của ta, rủi ro Nam Tấn Dương bị chết, thì lúc ấy ta gặp khó một chút, đành phải mau lẹ ra tay mới xong. Đinh lão hỏi, tôi còn e việc Bắc Phương, sợ rằng loạn sớm xong thì sao? Quân sư mỉm cười, bẩm tiên sinh, tôi ước loạn ở Bắc Phương cũng phải vài ba chục năm nữa mới yên được. Lúc ấy ta đã đại định được Giao Châu lâu rồi, còn sợ gì nữa? Đồng chúa hỏi, con đường thứ hai quân sư chọn tuy có hơi lâu, nhưng liệu độ bao lâu thì tới? Quân sư đáp ngay, bẩm, nếu không có gì bất ngờ cũng phải 10 năm, còn bất ngờ thì lại phải tùy theo bất ngờ mà định công việc ngay mới được. Đồng chúa bảo, việc lớn 10 năm thì chẳng lâu, chỉ khó ở chỗ làm cho cả thiên hạ chuyển động đúng theo ý ta. Thế quân sư định kế lớn như thế nào? Các tướng nghe động chúa hỏi, ai cũng biết là đã tới hồi nghiêm trọng. Quân sư sắp sửa nói ra 100 kế 1000 mưu để rung chuyển cả thiên hạ. Mọi người chỉnh tề lại thế ngồi, trăm mắt đổ dồn cả vào quân sư. Ai cũng lắng nghe lời quân sư nói. Quân sư nghe động chúa hỏi thì hỏi lại, trước khi nói ra đại kế định thiên hạ, trước hết tôi xin được hỏi lại đồng chúa, các tướng. Mọi người hiểu các thế lực tranh hùng ở Giao Châu ta lúc này có những ai, như thế nào? Cả hội nghị xôn xao, không ai biết rõ, chỉ hiểu rằng có một số cường hào, phú hào nổi lên làm loạn, gọi là sứ quân, như sứ quân Phạm Phòng Ác. Tan rồi thì có sứ quân Trần Lãm ở Bố Hải Khẩu, còn nói rõ từng người một, thì không tài nào biết hết được. Mọi người đành đợi nghe quân sư giảng và định kế. Quân sư cao giọng sang sảng nói, các sứ quân chia nhau hùng cứ, có người ở riêng một cõi, có nơi vài ba người tụ lại gần nhau, có nơi ruộng đồng phì nhiêu, có chỗ núi rừng trùng điệp, mỗi nơi một khác. Tuy thế có điều cũng dễ cho ta, là Giao Châu đất rộng, nhưng các sứ quân tụ cả lại một vùng Trung Nguyên, xa lắm là có sứ quân Trần Lãm dùng biên. Vì thế lúc ta khởi binh lấy thiên hạ, không gặp phải kém vất vả binh dốc hết về Tây, rồi lại chuyển cả về Đông. Binh ta ra cho khéo, thì đường ta đi đến đâu, địch phải tan đến đó. Chẳng khác nào mắc lưới bị tuột một đường, sẽ làm tung cả lưới, không còn một chỗ. Đinh lão hỏi luôn, như thế ác quân sư phải chọn đường tiến binh của ta, chứ không phải là ra quân theo lối bước dài cùng khắp. Quân sư đáp, thưa tiên sinh đúng, nhưng trước khi ra quân lấy thiên hạ, ta cũng phải sửa soạn cho chính ta đã. Động chúa hỏi, ta cần sửa soạn cho chính ta thế nào? Ta cần phải có bao nhiêu binh? Quân sư nghiêm giọng, bẩm động chúa, binh bao nhiêu cũng không hệ trọng bằng nền tảng tiến binh của ta. Không có nền tảng ấy, thì dù ta có cố mộ được muôn binh cũng vô ích. Động chúa hỏi thêm, trong cuộc tranh hùng mà sao muôn binh lại vô ích? Lại phải xây dựng cái nền tảng của ta là làm sao? Quân sư trịnh trọng, đây là việc lớn, người cầm vận mệnh 100 dân phải xét đến trước. Đại tướng cầm quân ra trận, trước hết phải lượng sức mình, định được lương thực, biết được việc quân sẽ hao thiệt thế nào, lấy đâu ra bồi đắp. Có thế mới có thể mang quân tung hoành trong thiên hạ mà không lo cạn mất lực. Việc nước cũng thế, nếu chỉ có binh đông là được, thì việc gì còn phải có quốc kế dân sinh, làm gì còn cần phải dỗ an 100 dân, làm cho nước giàu dân mạnh nữa. Đinh lão lại hỏi, quân sư định quốc kế ra sao, rồi sao mới tiến binh? Quân sư vẻ mặt đăm chiêu rồi đáp, bẩm Giao Châu ta, từ lúc Hai Bà Trưng khởi nghiệp, đến Ngô Dương phá tan Nam Hán, Giao Châu dù đã xưng dương, dựng kinh thành thật đấy, nhưng kỷ cương vẫn chưa định. Việc sinh sống làm ăn của trăm dân vẫn bị bỏ quên. Triều đình một là chưa có thì giờ nghĩ đến dân, hai là vẫn chưa ổn định được nội bộ, thành ra vẫn chưa có quốc kế để làm cho dân sống được yên bình, làm ăn được phát đạt, khả dĩ làm cho giao châu ta giàu mạnh. Đến như việc đặt cho nước ta một tên riêng cũng còn chưa làm được, vẫn cứ dùng cái tên giao châu của phương Bắc đặt cho. Làm sao có thể bảo được rằng nghiệp lớn đã thành? Cả hội nghị im lặng. Hồi lâu động chúa Trịnh Trọng đứng dậy, hai tay động chúa tì xuống mặt bàn, dốc dáng động chúa thật cao lớn. Động chúa giọng rỗng rãng như chuông đồng, thật minh bạch mà rằng: quả thật quân sư nói đúng, nếu ta chỉ mài gươm cho sắc, luyện sức cho hùng, quân cho đông, ngựa cho nhiều, rồi ồ ạt đi cướp thiên hạ, dù có cướp được chăng nữa, cũng chẳng nên công đại định được. Nghiệp lớn không thể bảo là đã dựng thành được. Qua lư ta mừng là trời đã đưa hiện tại đến giúp rập. Quả thật quốc kế cần phải dựng trước, rồi sau mới được tiến quân thu thiên hạ. Qua lư xin lắng nghe hết lời chỉ bảo của quân sư. Lập tức tất cả các tướng nhất tề đứng dậy, hướng về phía quân sư mà tung hô. Quân sư cũng vội đáp lễ rồi nghiêm trang đáp: Lê Thảo tôi từ Phong Châu tới đây, mong chỉ được giúp hào kiệt dựng nghiệp lớn. Nay đã được mọi người tin yêu, sao còn dám có chỗ nào là không hết lòng nữa. Hội nghị lại tề chỉnh. Lúc ấy, quân sư mới giảng: Tổ tiên ta, người dòng Bách Việt, cả ngàn năm nay vất vả khai phá phương Nam này. Liệt sĩ anh hùng hiện rồi tan. Dân ta tuy tụ lại, mà vẫn chưa có tên để gọi. Người nước ta có nhà để ở, mà lãnh giới vẫn chưa phân. Giấc mộng của dân ta là người Bách Việt ngày sau phải hùng mạnh, phải vĩ đại mai sau. Ta phải đặt tên cho nước sao cho tiêu biểu được ý chí vĩ đại ấy. Trong vào cuộc sống của dân ta vẫn vất vả với ruộng đồng con loi ngoi trong sông trong biển để kiếm cá đổi lấy gạo lấy vải. Việc đi lại làm ăn khó khăn vì sông nước núi rừng, lại thêm cái nạn một thúng gạo đổi lấy một vuông vải. Nếu cần trăm vuông vải thì gạo đổi phải bao nhiêu? Công việc biết bao phiền nhiễu khó khăn, sao không nghĩ ra thứ gì để tiêu biểu cho gạo, cho vải, cho cá, cho trâu bò nhà cửa, để cho dân nương vào đấy dễ dàng trong việc đổi chác. Có thế mới mong công việc của dân phấn chấn, nghề nghiệp mới mở mang, nhờ đó nước mới giàu, dân mới mạnh được. Đinh Lão hỏi: Thưa quân sư, tôi hiểu ý quân sư lắm, nhưng chỗ tạo ra vật gì tiêu biểu để đổi lấy các thứ là thế nào, xin quân sư giảng rõ. Quân sư gật gù: Dân, phải làm sao để cho công việc đổi chác của dân được dễ dàng, mới mong dân mở rộng được công việc làm ăn. Giả sử dân ta phải đem cả một thuyền lớn thóc gạo, vất vả trên sông nước, đi thật xa mới tới chỗ đổi được vài chục vuông vải. Này nếu có thứ gì thay được cho cả thuyền thóc gạo ấy, vật đó chỉ lớn khoảng bằng bàn tay chẳng hạn, cất trong người cũng gọn, cầm trong tay cũng tiện, ta định cho nó xứng đáng bằng một thuyền thóc, hay bằng một con bò, hoặc bằng 5 dê 10 gà, thì có phải là dân có thể mang một đẩy vật ấy cũng đổi được cả đàn bò, có được hàng trăm súc vải, lấy được hàng chục thuyền gạo, việc di chuyển dễ dàng, khiến cho công việc lớn giải quyết được dễ dàng. Nhờ đấy dân phấn chấn lên, công việc rộng ra biết bao nhiêu. Động chúa gật gù rồi mỉm cười: Nghe quân sư chỉ vẽ thấy mê thật. Thế có nước nào đã biết dùng đến cái phép ấy của quân sư chưa? Quân sư đáp: Người thời cổ lấy vật đổi vật, sao có nơi chọn vỏ sò làm vật tiêu biểu đổi chác? Ở nước Tàu giỏi hơn, thì họ có những vật bằng vàng, bạc, đồng thay thế cho đồ vật cồng kềnh. Ta không cần phải lấy vàng hay bạc mà làm vật ấy, chỉ cần bằng đồng, bằng gỗ cũng được, miễn là phép nước nghiêm minh. Ta định giá cho nó bằng pháp luật nghiêm minh, trăm dân vui mừng mà tuân theo, thì vàng hay gỗ cũng thế. Từ ngày xưa, ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàng, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, hùng đâm sâu tài điều binh chỉ khi xua tham tàn, tình thủy chung hồn lạc long ra tay vì non nước, người dân nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Tình bồ lên lòng son son, hiên ngang sông pha chiến trường. Thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Tình bồ lên tình tha thiết, trung kiên dương danh dẫm nòi. Rừng tràm kia còn ấm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay, từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng, người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước, từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay, từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng, mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước, mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Các bạn vừa nghe Nguyễn Phúc giới thiệu phần 77 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dũng Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, được qua lư đại hội khen ngợi công lao to lớn, quân sư Lê Thảo khiêm tốn chỉ mong là chúa tôi qua lư tin cẩn mình là được. Ai cũng ngạc nhiên khi năm tướng đang bận diệt quân ở Đằng Châu bỗng nhiên xuất hiện cùng tham dự đại hội, sau đó mới biết rằng họ bí mật trở về theo lệnh của Lê Thảo. Khi năm tướng trình báo rằng mọi việc ở Đằng Châu vẫn không có gì khác lạ, thì Lê Thảo mới bắt đầu cho hội nghị biết những việc mình đã âm thầm thực hiện. Theo đó, chàng đã cho năm tướng mua chuộc được nhiều nhân vật quan trọng của Đằng Châu. Còn đích thân chàng cũng đã nắm trong tay văn sĩ Tôn Phủ Nghi và tướng Trấn Giang Nghi Bá Tường. Và hội nghị lần này là để bàn việc chiếm lấy Đằng Châu để mở đường ra thiên hạ. Lê Thảo cho rằng để có thể đối phó với nạn xâm lăng của phương Bắc, thì phải chọn con đường lâu dài. Theo đó, cần phải làm cho cả Giao Châu biến động theo ý muốn, rồi mới chọn thời cơ thuận lợi mà ra tay thu thiên hạ về một mối. Và quan trọng hơn cả là việc sửa soạn cho chính Hoa Lư bằng việc tạo một nền tảng quốc kế dân sinh, làm sao cho dân giàu thì nước mới mạnh. Theo đó, Lê Thảo cho rằng cần phải đặt một cái tên cho nước mình và để tạo thuận lợi cho dân chúng trong việc làm ăn, thì tạo ra một vật để định giá trị cho các vật cần đổi chác. Vậy tiếp theo quốc kế của quân sư Lê Thảo là những điều gì? Mời quý vị các bạn đón nghe tiếp phần 78 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Dương Ngọc Đỉnh trong chương trình đêm mai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.